Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Đạo Hồn Chân Khí. Sau khi ăn xong, Vương Bình trở về Thủy Nguyên Viện chỗ ở. Lưu Nguyệt Nhi lôi kéo Trương Khả Tâm đi bên ngoài hít thở không khí, miễn cho nàng lại một người tránh về trong phòng, cũng thuận tiện đi dạo đi Ngọc Phù Lâu xem có hay không cần giúp đỡ. Ngọc Phù Lâu hôm nay do Huyền Hàn Đạo Nhân, hai vị đệ tử thân truyền nhìn xem. Trong khoảng thời gian này bọn họ cùng Đường Chi, Nguyệt Nhi thay phiên trông tiệm. Sư huynh, ngươi một điểm không thay đổi. Đường Chi thu thập xong nhà bếp, đến đại sảnh bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nhìn kỹ một chút sư huynh Lưu Ngọc, sư huynh dung mạo cùng 10 năm trước không thay đổi chút nào. Hay là một nhà bên Ân Huệ Lang bộ dáng, mà tuế nguyệt đã trên người nàng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại dấu vết. Không khỏi cảm khái nói, Lưu Ngọc phục dụng qua lục phẩm linh thiện tiên quy trúc thọ, có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Đại nạn tiến đến trước, dung nhan sẽ không thay đổi. Mà Đường Chi không phục dụng qua chú nhan loại linh dược, như đã tuổi gần 50, tuy không có như phàm tục phu nhân già như vậy lão thái dần dần lộ ra da thịt lỏng, thân thể biến dạng, nhưng là đã đẫy đà một vòng, coi như cái kia phàm tục trong phu nhân bộ dáng, cũng may thân là tu chân giả, tinh nguyên dồi dào, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, đến cũng quang thải như trước, thiếu đi vài tia thanh tú, nhiều thêm vài phần mị thái, coi như là phu nhân, cũng là mỹ phụ, sư muội, người cũng không có thay đổi gì. Lưu Ngọc cũng nhìn kỹ một chút Đường Chi, biến hóa không lớn, chẳng qua là nhiều chút nữ nhân vị. Sư muội tại Giang Lăng Thành qua được hoàn hảo, cũng không biết Đường Chi những năm này một người bên ngoài qua như thế nào. Lưu Ngọc không khỏi ân cần hỏi, khá tốt, rời Tô Gia Bảo không xa, nhàm chán lúc đi ở vài ngày, xem như thanh nhàn. Đường Chi nhàn nhạt trả lời, đúng rồi, sư muội còn có đang tu luyện Hoàng Linh Phá Tâm Quyết. Lúc trước chuyện phiếm trong đã đạt được Đường Chi luyện hóa khí uẩn mạch, tu vi đạt đến luyện khí đại viên mãn, bề bộn nhắc nhở hỏi, năm trước tiểu muội liền đã đang tu luyện này quyết, trở về núi về sau sư tôn trả lại cho một lò hộ tâm đan. Đường Chi gật gật đầu trả lời, nàng đã nhanh hơn trúc cơ tốt nhất niên kỷ, cho nên trong nội tâm rất là lo lắng, trúc cơ trước những thứ này chuẩn bị một mực để ở trong lòng. Năm đó xuống núi nhờ có sư huynh nhắc nhở, bằng không thì tu vi định khó tinh tiến. Đường Chi đón lấy cảm khái nói, thế tục đang lúc linh khí mỏng manh, tu vi tinh toàn bộ nhờ đan dược phụ trợ, khá tốt xuống núi trước đạt được sư huynh nhắc nhở, đem trên người linh thạch đổi thành rất nhiều tu hành đan dược, nhất là cái kia hai bình thanh tinh linh mật, lệnh nàng thu chỗ ích không nhỏ, thật lớn ra tốc đan điền ngăn mạch tan rã, đã tu luyện là tốt rồi. Cái này huyết ban hắc dụ cùng hoàng lân hành sư muội ngươi cất kỹ, tôi điền linh dịch bốn vị thuốc chủ yếu, còn kém địa phù quả cùng quỷ phong liên rồi. Cái này hai vị linh dược sư muội cũng đừng lo, sư huynh đã hướng Bách Hạnh Lâm phát quản sự nghe ngóng qua, Bách Hạnh Lâm đều có hàng tồn, đợi sư muội đem Hoàng Linh Phá Tâm Quyết luyện thành, sư huynh liền đi một chuyến. Lưu Ngọc lấy ra một cây ba chỉ rộng màu vàng hơi đỏ rễ cây, cùng một khối ngăm đen khoai lang hình dáng linh tài. Lưu Ngọc một mực ở giúp đỡ Đường Chi thu thập tôi điền linh dịch bốn vị thuốc chủ yếu. Tạ sư huynh, Đường Chi không khỏi đôi mắt đẹp ửng đỏ. Thu thập cái này hai vị hy hữu linh tài, nhất định lại để cho sư huynh hao phí không ít linh thạch. Sư tôn đã cho một viên địa phù quả, còn dư lại quỷ phong liên. Tiểu muội thì sẽ nghĩ biện pháp, sư huynh ngươi liền đừng quản nhiều. Một lát sau, Đường Chi rất nhanh xóa đi khóe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, trên tay nàng linh thạch mặc dù đã hao hết, cái này quỷ phong liên giá bán ứng với cũng không thấp, nhưng không thể đều khiến sư huynh tốn kém, nhiều lắm là bế quan trúc cơ thời gian, lại hướng về sau đẩy, tự mình nghĩ nghĩ biện pháp, tổng có thể kiếm đủ mua sắm quỷ phong liên, linh thạch. Chớ ngu rồi, sư huynh trên tay dư giả, không kém điểm ấy linh thạch. Sư muội ngươi hay là toàn tâm tu luyện tốt Hoàng Linh Phá Tâm Quyết, sớm đi nhập Hoàng Linh Động trúc cơ. Lưu Ngọc biết rõ Đường Chi trong nội tâm suy nghĩ, vội mở miệng an ủi. Một cây Quỷ Phong Liên cũng liền 5 vạn khối cấp thấp linh thạch. Đối hiện nay Lưu Ngọc mà nói, xác thực không coi vào đâu. Cũng liền Ngọc Phù Lâu 1-2 tháng lợi nhuận. Sư huynh, người vì sao đối Chi Nhi tốt như vậy? Đường Chi không khỏi lần nữa rơi lệ. Sư tôn khi còn sống để cho ta nhất định chiếu cố tốt ngươi. Lại nói sư huynh liền ngươi như vậy một cái sư muội, không thương ngươi, thương ai? Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Sư huynh, Đường Chi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp thẳng chằm chằm vào Lưu Ngọc. Muốn nói lại thôi. Ừ, Lưu Ngọc không khỏi trong nội tâm nhảy dựng. Không có gì. Đường Chi chậm rãi cúi đầu xuống. Chính mình đã không phải trong sạch chi thân, liền không nên có phần này mơ màng. Trong động phủ lập tức lâm vào yên tĩnh. Trong lòng hai người sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Đối diện ngồi không nói gì. 5 ngày về sau, Vương Bình mướn một chiếc xe ngựa, xuống núi tiễn đưa Trương Khả Tâm quay về Cao Thương Quốc Điền Bình huyện lão gia. Lưu Ngọc tại Lưu Tiên Trấn làm hai người tống biệt. Lúc gần đi đem một cái tiền lì xì kín đáo đưa cho Trương Khả Tâm. Là trước đưa cho nàng trong bụng chưa sanh con đấy. Bên trong bao lấy 5 cái mới tinh màu xanh ra trời linh phiếu vé. Tiễn bước hai người về sau, Lưu Ngọc đi Ngọc Phù Lâu đi lòng vòng. Trong tiệm có Đường Chi, Nguyệt Nhi nhìn xem, đại đa số cấp thấp linh phù hiện nay cũng do Nguyệt Nhi đến vẽ. Lưu Ngọc đã thành vung tay trưởng quầy. Ở một hồi, liền về tới Huyền Ngọc Động Phủ. Trong thạch thất Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại trên giường đá, để tay đầu gối chỗ, nhập định yên tĩnh thần, khí tức như tơ. Bên cạnh bày biện 2 kiện đồ vật, một kiện thanh mộc hồ lô, một kiện hàn ngọc hộp dài. Hộp dài 4 phía phiêu tán nhàn nhạt sương mù, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc mở ra hàn ngọc hộp dài, chỉ thấy bên trong chứa một cây toàn thân như ngọc, cây như rồng đích lão sâm. Đúng là bỏ ra theo gần 2 vạn khối cấp thấp linh thạch theo Bách Hạnh Lâm mua được cái kia gốc lục phẩm linh dược Cương Nguyên Nhân Sâm. Đem chọn gốc lão sâm liên quan rễ cây, mấy miệng sinh nuốt vào trong bụng. Này nhân sâm vị phương giòn, cửa vào sinh tân, cũng không thảo dược nỗi khổ chát, phản đến như linh quả giống như ngọt hương. Sau đó không lâu, trong bụng ấm áp dâng lên nắng ấm mặt trời khí lưu, làm cho người như thấm suối nước nóng. Lưu Ngọc linh thức khẽ động, trong bụng dâng lên dòng nước ấm, liền dọc theo kinh mạch đạo nhập đan điền. Dược lực lâu dài, ước rằng có một canh giờ, ở đan điền trong tụ họp làm một đoàn màu ngà sữa vân yên về sau, trong bụng Cương Nguyên Nhân Sâm mới tan rã hầu như không còn. Không hề có dược liệu chưa bào chế lực. Lúc này một bên Bát Quái Luyện Hồn hồ lô miệng cấm mở ra. Từng sợi khói bụi theo hồ lô miệng lượn lờ bay lên, sau đó bị Lưu Ngọc hút vào trong mũi. Không đến 1 phút đồng hồ, hồ lô bên trong chứa đựng sơ âm sát khí, kể hết đã bị Lưu Ngọc hút vào đan điền. Lúc này, Lưu Ngọc trong đan điền lơ lửng 2 luồng chân khí, một đoàn màu ngà sữa, chính là luyện hóa Cương Nguyên Nhân Sâm mà đến sơ dương nguyên. Một đoàn màu xám trắng, chính là luyện hóa sát tinh mà đến sơ âm sát khí. 2 luồng chân khí hiện lên Bát Quái âm dương nhị khí xu thế, truy đuổi xoay quanh, lại phân biệt rõ ràng, riêng phần mình bài xích. Sau đó Lưu Ngọc hai tay bấm niệm pháp quyết, mở ra thi triển cương sát thái cực hóa nguyên thuật. 2 luồng chân khí chịu ngoại lực đem ra sử dụng, truy đuổi xoay quanh trong càng ngày càng gần, cuối cùng đụng vào nhau. Nhất thời trong đan điền khí tuôn ra sương mù, hình thành khí lưu vòng xoáy, nhấc lên từng trận linh lực gió lốc. Mấy tức về sau, gió lốc tản mát, 2 luồng chân khí nặng treo hơi nghiêng. Hiển nhiên lần này dung hợp thất bại, 2 cổ khối không khí cũng thu nhỏ lại 1 vòng. Lần thất bại này ước tổn hao 1/3 chân khí. Hiển nhiên tối đa chỉ còn 2 lần cơ hội. Lưu Ngọc thở sâu, ngưng thần tụ khí, bắt đầu lần nữa nếm thử. Hai luồng chân khí như trên lần giống nhau, chịu pháp lực đem ra sử dụng, lần nữa vỡ thành một đoàn, vòng xoáy tái khởi, luồng khí xoáy như gió. Lưu Ngọc lập tức thi triển cương sát thái cực hóa nguyên thuật, thông qua linh thức hạn chế hai luồng chân khí tách ra. Cường đại pháp lực thúc đẩy kia dung hợp lột xác, làm vòng xoáy ở trung tâm, một đám cho khí cùng một sợi bạch khí, chịu bốn phía cực lớn linh lực đè ép, lột xác làm một sợi nhạt tử sắc chân khí. Lưu Ngọc trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, làm luồng thứ nhất đạo hồn chân khí lột xác mà ra. Khác chân khí cũng lập tức hoàn thành chuyển hóa. Mấy hơi về sau, trong đan điền cũng chỉ lơ lửng một đoàn màu tím nhạt vân yên. P.S. Mẹ con tác cô theo lẽ thường ra bài AH ưng ta có 3 lượt phải đến đúng lượt thứ 3 gần thất bại mới. Thành công đây cho 2 lần đã thành công, error cao trào ở đâu? Hết chương.